Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, nước Đức Khoa Xương. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, Yuknosita Haruno có thể bằng vào năng lực của mình đem một người cứng rắn chơi đến tan vỡ, chỉ số thông minh đương nhiên sẽ không quá thấp. Nói đến một nửa đột nhiên phản ứng lại, hiện tại nhưng là thời gian đi học, Chia nếu đã biết xuất hiện ở nơi này, vậy thì chứng minh hắn chính đang trốn học, thậm chí muốn thông qua nơi này bò ra ngoài đi trốn học. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt của Yukinoshita Haruno nhất thời híp lại. Arara, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị Chia tiểu đệ lừa bịp được rồi. Nếu như ta không có đoán sai, Chia tiểu đệ là dự định trốn học tới chứ. Chuyện mới vừa rồi Chia tiểu đệ tốt nhất quên mất. Nếu không ta liền đem ngươi trốn học sự tình nói cho Shizuka-chan. Shizuka-chan thiết quyền trừng trị có thể không thể nào dễ chịu. Từ trên nét mặt của Yukinoshita Haruno để xem, nàng đã từng khẳng định cũng trải qua thiết quyền của Hirasuka Shizuka trừng trị. Nghĩ như vậy, Chia đối với Hirasuka Shizuka hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân sự tình cũng hơi có một tia mặt mũi. Phòng trừng Yukinoshita Haruno ở phương diện này tuyệt đối ra không ít khí lực. Đem nội tâm cái kia nghĩ phải cố gắng cảm ơn một fan Yukinoshita Haruno xung động dưới áp chế 947. Về phía sau, Chia đem đề tài chuyển tới những phương diện khác. À, Haruno tỷ, ngươi lại là vì cái gì tới trường học đây? Tưởng nhớ một cái chết đi thanh xuân. Tỷ tỷ ta chính trị thanh xuân đây, mới không có cái gì có thể đáng giá hoài niệm đồ vật. Ta chỉ là có chút tưởng niệm Shizuka-chan rồi, nghĩ muốn đến xem một chút nàng mà thôi. Khả nghi, phi thường khả nghi, mặc dù biểu tình của Yukinoshita Haruno quả thật là không thể kén chọn. Nhưng Chia vẫn là cảm giác được phi thường khả nghi. Dù sao Yukinoshita Haruno nhưng là đại tiểu thư của gia tộc Yukinoshita. Nếu như phải tới tham vọng Hirasuka Shizuka nói xong toàn bộ không dùng đến dùng treo tường phương. Thức tiến vào, thậm chí biết nàng phải tới trường học quản lý trưởng đều muốn đích thân nghênh đón. Dù là nàng cũng không thích cảnh tượng hoành tráng, chỉ cần cùng bảo an chào hỏi một tiếng cũng có thể đi vào. Chia nhưng là nghe Shizukawai từng nhắc, Haruno lúc ở Sobi đi học cơ hồ khống chế toàn bộ trường học. Quyền lực so quản lý trưởng còn lớn hơn mấy phần. Dù là hiện tại nàng đã tốt nghiệp, nhưng sức ảnh hưởng cũng không lại nhanh như vậy liền biến mất không còn một mống. BGBH nhắm vào mình hiểu biết tình báo của Yukinoshita Haruno phân tích một phen. Đang liên hiệp lần trước chính mình vẻn vẹn chẳng qua là hơi hơi tiếp xúc một cái Yukinoshita. Yukino đối phương lập tức liền tìm tới cửa biểu hiện. Chia lúc này liền phán đoán đi ra. Tiểu thư Haruno, người sẽ không phải là muội khống chứ? Haruno cũng không có trả lời vấn đề của Chia, nhưng là từ sự trầm mặc của nàng hơn ngàn đêm cũng đã lấy được câu trả lời. Cái đó chọc đến Yukinoshita Yukino phi thường ghét, đem vô số người chơi làm đang vỗ tay chính giữa nhà Yukinoshita đại tiểu thư lại là một cái muội khống. Tiểu thư Haruno, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút đi. Vạn nhất bị cha mẹ của ngươi phát hiện nói không chừng sẽ bị cắt đứt chân. Nghe được lời của Chia, Yukinoshita Haruno cũng không nói gì lên. So với Yukino, cha mẹ nàng quả thực càng thêm coi trọng nàng, cũng càng thích nàng một chút, chuẩn bị đem gia tộc Yukinoshita giao cho nàng tới kế thừa. Nhưng nếu để cho cha mẹ nàng biết nàng đối với chuyện Yukinoshita Yukino làm, nói không chừng thật sự sẽ trực tiếp cắt đứt chân của nàng. Nhưng nàng ghi nhớ thật lâu. Nhưng nếu để cho cha mẹ nàng biết nàng đối với chuyện Yukinoshita Yukino làm, nói không chừng thật sự sẽ trực tiếp cắt đứt chân của nàng. nhưng nàng ghi nhớ thật lâu. Dù sao cử chỉ của nàng đã cùng hentai không có bất kỳ khác biệt gì rồi. Theo dõi, chụp lén, thậm chí tại chính mình chỗ ở hiện tại của em gái cài đặt không dưới 100 cái máy thu hình. Vô luận là nhà vệ sinh hay là phòng tắm, toàn bộ thời gian thực theo dõi. Quay chụp xuống hình ảnh ước chừng cất hết mấy cái tê ổ cứng. Đừng nói là cha mẹ nàng rồi. Nếu để cho Yukinoshita, Yukino tự mình biết lời cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Khạc, làm sao biết chứ? Tỷ tỷ ta chẳng qua là quan tâm một chút Yukino sinh hoạt. Được rồi, cái kia Haruno tỷ, dùng ta cho ngươi biết Yukino lớp học ở đó sao? Yukinoshita, Yukino hentai hành vi mặc dù quả thật rất khủng bố. Chỉ cần là một người liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng người hắn theo dõi cũng không phải là Chiya. Cho nên Chiya đương nhiên sẽ không ngăn cản đối phương. Hơn nữa hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như Yukinoshita, Yukino phát hiện chính mình ghét nhất tỷ tỷ thật ra thì là một cái chính cống. Muội khống sau rốt cuộc sẽ là một bộ biểu tình dạng gì? Không. Yukinoshita, Yukino phòng trưng hẳn là cũng sớm đã biết đi. Dù sao nàng lại không ngốc. Loại chuyện này làm sao có thể không có phát hiện đây. Yukinoshita, Haruno chụp lén sự tình. Yukinoshita, Yukino có lẽ không có phát hiện. Nhưng Yukinoshita, Yukino cảm tình phi thường nhẵn nhụi. Phòng trưng nàng sớm liền đã phát hiện Yukinoshita, Haruno đối với tình cảm của mình rồi. Sở dĩ sẽ theo nhà Yukinoshita rời ra ngoài trừ không thích mẹ của mình ở ngoài chỉ sợ cũng có né. Tránh Yukinoshita, Haruno cảm tình nguyên nhân. Dù sao Yukinoshita, Yukino nàng không phải là tỷ khống cũng không phải là bách hợp. Đương nhiên sẽ không đối với Yukinoshita, Haruno cảm tình đáp lại cái gì đáp lại. Không cần rồi, ta dù nói thế nào ta cũng là trường này tốt nghiệp. Tự nhiên biết Yukino lớp học ở nơi nào. Hướng về phía Chiya phất phất tay. Yukinoshita, Haruno liền xe chạy quen đường hướng một cái phương hướng đi tới. Lấy thân phận hội trưởng hội học sinh trước đây của nàng đối với trường này hiểu rõ quả thực không? Có vấn đề gì? Nhưng Yukinoshita, Yukino tại trường học này vị trí cũng không tại nàng cái này đã từng trải qua hội. Trưởng hội học sinh hẳn là hiểu rõ trong phạm vi. Nhìn lấy nàng xe chạy quen đường, Chiya cảm giác Yukinoshita, Haruno hẳn là không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Hơn nữa từ trong túi của nàng, Chiya dường như thấy được một đài camera. Coi như không cần đoán, Chiya cũng biết cái đó hoàn mỹ siêu nhân Yukinoshita, Haruno thật ra thì âm thầm còn kiêm chức theo dõi cuồng. Thật là đáng thương đây. Yukinoshita, Yukino, bộ kia máy tính bảng vóc người đối với nhân sinh của hắn tới nói đã là một loại hành hạ. Thượng thiên lại có thể còn chưa hài lòng. Cho nàng ăn bài một cái theo dõi cuồng thuộc tính ruột thịt tỉ tỉ. Vì Yukinoshita, Yukino nhân sinh, mặc niệm một lát sau, Chiya trực tiếp móc ra điện thoại di động. Biên tập một cái tin nhắn ngắn cho nàng phát tới. Bên kia, đang dạy Yukinoshita, Yukino cảm giác được trong túi điện thoại di động chấn động sau lúc này nhíu. Mày, nhìn một chút trên bục giảng lải nhải nói kiểu Nhật tiếng Anh sensei. Lại nhìn một chút xung quanh buồn ngủ đồng học. Do dự một lát sau, nàng hay là đem điện thoại di động móc ra. Dù sao trừ người nhà ở ngoài. Biết số điện thoại di động nàng người cũng chỉ có Hirasuka Shizuka cùng thiên gia. Hirasuka Shizuka đang tại lớp bên cạnh đi học. Như thế người gửi tin nhắn cho hắn tự nhiên không cần nói cũng biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.